Linh Kiếm Tôn, chương 153, có dám tăng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hành Vân, nghe được đạo thanh âm này, Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh đột nhiên nhảy dựng lên, vô ý thức kinh hô. La Xuyên Phong hai mắt hơi híp, vừa rồi đạo kia kêu giá thanh, đích thật là từ Sở Hành Vân chỗ ở quý khách ở giữa nội truyền đến. Tiểu tử này, cư nhiên lại tới hư chuyện tốt của hắn. Vút, môn hộ mở, Sở Hành Vân không nhanh không chậm đi ra. Ánh mắt nhìn về phía liếc chung quanh. Tối hậu rơi vào La Xuyên Phong trên người của. Trên mặt mang cười, lộ ra vài phần vẻ châm chọc. Trong đám người, không ít người đều nhận được Sở Hành Vân. Trái tim nhảy lên tốc độ liên hồi vài phần. Có chút kích động, Sở Hành Vân vạch trần La Thủy Thương Hội bán hàng giả chuyện. Bọn họ đều có sở nghe nói. Biết Sở Hành Vân cùng La Gia kết sống núi. Mà vừa rồi, La Xuyên Phong mắt thấy thì phải lấy được bích không đỉnh. Trọng yếu như vậy thời khắc, Sở Hành Vân lại đột nhiên tăng giá. Đây căn bản thì không thấy La Gia, càng không thấy La Xuyên Phong. Ta đã sớm nghe nói Lăng Tiêu Vũ phủ ra một gã cuồng vọng hạng người. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền. La Xuyên Phong đôi mắt âm trầm, thanh âm càng xen lẫn vài phần uy hiếp ý, Sở Hành Vân hồn nhiên không thèm để ý, nhạt thanh nói. Ta vừa mới cũng nhìn chúng phương này bích không đỉnh, nói tăng giá, lẽ nào có vấn đề gì không? Chẳng lẽ nói, buổi đấu giá này lệ thuộc La Gia, La Gia chủ có thể lấy thùng úp voi. Ngươi, La Xuyên Phong thân thể run lên, căm tức nhìn Sở Hành Vân. Suy nghĩ một hồi nhân tiện nói, 18.000 mai linh thạch, lại đấu nhau, đoàn người trong lòng cảm thấy khiếp sợ, lần đấu giá này phải rất đặc sắc, không chỉ có chân bảo hiếm thấy, lại còn có thể thấy kịch liệt như thế tranh đoạt, thật sự là khó gặp, ha ha, ta ra 20.000 mai linh thạch, Sở Hành Vân khẽ cười thanh, rất là ung dung nói ra bản thân giá cả, Thủy Sùng Hiền trong lòng cuồng chiến. Không khỏi thấp giọng nói, La gia chủ, 20.000 mai linh thạch, đã vượt qua bích không đỉnh giá trị đi. Nếu như chúng ta vô pháp nắm trong tay cổ thiên địa lực, thì thực sự giảm nhiều đặc biệt thua thiệt. La Xuyên Phong quét mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói, không thể nắm trong tay thì như thế nào? Cái này Sở Hành Vân liên tiếp xúc ta rủi ro. Nếu như ta lần này không có thể ngăn chặn hắn, chúng ta thương hội còn có thể tiếp tục lái xuống phía dưới. Chấm, nghe vậy, Thủy Sùng Hiền bọn họ đều trầm mặc. Này bích không đỉnh, bọn họ bản không có ý định sử dụng. Sở dĩ bán đấu giá xuống tới, chính là vì vãn hồi thương hội thanh danh, đồng thời cùng Thương Phong Vũ Phủ đạt thành hợp tác quan hệ. Nếu như bích không đỉnh rơi xuống Sở Hành Vân trong tay, đây hết thảy, đều muốn trở thành bọt nước. Nếu không như vậy, La Thủy Thương Hội thanh danh đem lần thứ hai bị nhục. Vô cùng có khả năng trở thành trò cười. Sở Hành Vân, người đã phải cùng ta đấu. Ta tự nhiên phụng bồi. La Xuyên Phong đem thanh âm đề cao mấy độ. Cười lạnh nói, ta ra 30.000 mai linh thạch. Người có dám tăng giá? 30.000, đoàn người kinh ngạc được trái tim đều nhanh nhảy ra. Đầy đầu mồ hôi lạnh. Thật không hổ là gần với Tần gia La gia. Gia tài quả nhiên dày được kinh người. Tên lão giả kia cũng là vẻ mặt kinh sắc. 30.000 mai linh thạch. Đã xa xa vượt qua bích không đỉnh bản thân giá trị. Phỏng chừng hiện tại La Xuyên Phong liên sát Sở Hành Vân tâm thần đều có đi. Ánh mắt của hắn rời qua. Lại phát hiện Sở Hành Vân cũng không có báo giá. Mà là hai mắt ngưng thần. Lẳng lặng đứng tại chỗ. Không có chút nào cử động, càng không có nói nửa câu nói. Thế nào, linh thạch thiếu? La Xuyên Phong trào phúng một tiếng, cảm giác cả người sảng khoái không ngớt. Một cái mao đầu tiểu quỷ, cư nhiên cũng dám cùng hắn đường đường La Gia Gia chủ đấu. Thực sự là không biết sống chết. Thấy La Xuyên Phong biểu tình, Sở Hồ bọn họ hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Nhưng nội tâm lại tràn ngập bất đắc dĩ. Bọn họ linh thạch quả thực thiếu. Căn bản không có cách nào khác cùng La Gia vật khổng lồ như vậy so sánh. Ta nhớ kỹ, lần đấu giá này phải có thể lấy vật đổi vật. Không sai đi. Sở Hành Vân đột nhiên nhìn về phía lão giả, nhường lão giả vô ý thức ngây ngẩn cả người. Sau đó gật đầu nói. Không sai, vậy là tốt rồi. Sở Hành Vân khẽ cười một tiếng. Lập tức, ngón tay khẽ búng, đem một tấm quyển trục đưa đến trước mặt của lão giả. Lên tiếng nói. Mời giám định một chút. Xem vật ấy giá trị nhiều ít linh thạch. Rõ ràng không nhiều ít tài lực. Không nên trang làm ra một bộ thần bí dáng dấp. Thực sự là mất mặt xấu hổ. Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi lấy ra nữa gì đó đủ để đổi lấy một vạn mai linh thạch? La Thịnh đã sớm nín một bụng tức giận. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Lập tức diễu cật nói. Thủy Thiên Nguyệt cùng Thủy Sùng Hiền cười gật đầu. Tràn đầy khinh bỉ nhìn Sở Hành Vân. Bọn họ đối với Sở Hành Vân rất hiểu. Một cái nho nhỏ gia tộc thiếu chủ mà thôi. Có thể có vật chân quý gì? Chỉ biết tự rước lấy nhục. Đối mặt với những thứ này trào phúng, Sở Hành Vân không có bất kỳ biểu lộ gì. Không rên một tiếng, lão giả ôm thần thái nghi ngờ. Đem quyển trục chậm rãi mở ra. Cũng không lâu lắm, hắn vùng xung quanh lông mày đột nhiên nhíu chặt. Con người bỗng nhiên co rút lại lên. Trên mặt trồi lên một tia không thể tưởng tượng nổi màu sắc. Quả nhiên là rác rưởi Đông Tây. Sở Hành Vân, lần này ta xem ngươi thế nào xong việc. Thủy Thiên Nguyệt trong lòng hừ lạnh. Đôi mắt giơ lên, chuẩn bị xem Sở Hành Vân đại tự táng dương. Không cần thể hiện biểu lộ như vậy. Trực tiếp nói rõ là được. Sở Hành Vân có chút không nhịn được. Lão giả đánh cái giật mình. Hít sâu mấy hơi sau. Đi tới bán đấu giá thai trung ương. Cất cao giọng nói. Trải qua ta giám định. Sở công tử đưa cho ra vật. Chính là một môn thánh giai cấp thấp võ học. Cái gì? Thánh giai cấp thấp võ học. Đoàn người đều bị này một lời ngôn ngữ khiến cho nghẹn họng nhìn chân chối. Có chút không biết làm sao lên. Nguyên bản bọn họ đều muốn xem Sở Hành Vân chê cười. Hiện tại, lại cảm giác khuôn mặt bị sáng một bạt tai. Nóng hừng hực, cực kỳ khó chịu. Điều này sao có thể? Người có thể hay không nhìn lầm rồi? La Thịnh cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Hét lớn lên tiếng nói. Lão giả rõ ràng có chút không thích. Hai mắt hơi trầm xuống. Luôn mãi xác nhận nói. Ta đã có ba hơn 10 năm giám định kinh nghiệm. Hữu khởi phải nhìn lầm. Vật ấy đích đích xác xác là một môn thánh giai cấp thấp võ học. Dựa theo đấu giá hội quy củ, thánh giai cấp thấp võ học bán đấu giá giá bắt đầu là 8.000 mai linh thạch. Bất quá, ta mơ hồ cảm giác cửa này võ học không giống tầm thường. Mong muốn Sở công tử cho ta nhiều một ít thời gian. Nhường ta tinh tế giám định, cho ra càng chính xác giá cả. Lão giả quay Sở Hành Vân nói rằng, đang nói hơi khẩn cầu. Mọi người vừa nghe, ngực càng mong đợi. Sở Hành Vân có cửa này thánh giai võ học, nói không chừng thật đúng là có thể cùng La Xuyên Phong một tranh cao thấp. Dù sao, thánh giai cấp thấp võ học giá trị không ở một vạn mai linh thạch dưới. Nhưng mà, Sở Hành Vân cũng lắc đầu, giọng nói tùy ý nói. Chính là một môn thánh giai cấp thấp võ học, kế tục bán đấu giá, cũng là lãng phí mọi người thời gian. Thẳng thắn trực tiếp dựa theo bán đấu giá giá quy định mà tính đi. Trong lời nói, Sở Hành Vân ngón tay vừa bắn ra, lần thứ hai lấy ra một tấm quyển trục, ánh mắt sâu đậm ngắm nhìn La Xuyên Phong, lạnh lùng cười nói, quyển trục này đồng dạng là thánh giai cấp thấp võ học. Giống nhau dựa theo 8.000 linh thạch mà tính, hơn nữa ta trước 2 vạn linh thạch, tổng cộng là 3 vạn 6.000 mai linh thạch, La gia chủ. Người có dám tăng giá cách chương?